Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585. Chương 585. Trảm thần đao. Trảm thần đao, đao thần chi đao, đây là một cái thượng phẩm đạo khí, có trảm thần diệt Phật lực lượng, mạnh mẽ tuyệt luân, phối hợp đao thần nhất đao trảm thần, sáng tạo ra đao thần bất bại thần thoại. Ở thiên tuyệt đại thế giới, đao thần chính là cường đại nhất tồn tại, không người có thể đỡ được hắn một đao, cho dù là năm đó được xưng kiếm thánh kiếm thập nhị. Cũng là như thế, đao thần mộ địa bên trong, nhất làm cho người để ý đồ vật, trừ đao thần bội đao ra, đó chính là đao thần truyền thừa cùng trảm thần đao, một thanh trảm thần đao. Đủ khiến cao đẳng thánh địa làm truyền thừa bảo vật. Pho tượng bên trong ẩn chứa đao thần truyền thừa. Tam cửa đỉnh phong cao giai đạo công. Đủ khiến người được lợi vô cùng. Lại không nghĩ rằng đao thần trảm thần đao cũng ở nơi này. Tần Phong ngắm nhìn bốn phía, nhưng không có tìm được trảm thần đao chỗ. Hắn linh hồn có thể làm cho hắn miễn cưỡng cảm ứng được đao thần truyền thừa chỗ, nhưng cũng vô pháp tìm tới trảm thần đao chỗ. Ra ra, trảm thần đao thật sự ở nơi này. Lâm Lạc Y ánh mắt sáng lên. Đây chính là đao thần đao a. Là ở đây, Lâm Nguyên cười nói. Có thể tưởng tượng muốn tìm đi ra cũng không phải là một cái đơn giản sự tình. Vậy ra ra, nhanh lên một chút tìm ra đi. Lâm Lạc Y cười nói. Ta muốn đao thần đao. Tiểu Hữu, Lâm Nguyên cũng không có hành động, mà là nhìn về phía Tần Phong. Lão Phu để đao thần truyền thừa xuất hiện, đã tiêu hao hết hơn nửa lực lượng. Trảm thần đao hiện thế, liền giao cho ngươi làm sao? Ta, Tần Phong ngẩn ra, đôi mắt nơi sâu xa hơi lập lòe quang mang. Sau đó nói, vậy vãn bối thử một chút. Tần Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khởi động thế giới đại đạo, thế giới chi lực từ trên người hắn lan ra, dường như vô số dây nhỏ giống như vậy, kéo dài ra đi, bao phủ toàn bộ thành trấn, thâm nhập từng cái kiến trúc, thâm nhập mặt đất, tìm kiếm lấy trảm thần đao chỗ. Không có, Tần Phong trong lòng hơi động, tùy ý thế giới chi lực tìm kiếm lấy trảm thần đao, lại không có phát hiện trảm thần đao chỗ. Lão nhân gia này thần bí phi phàm, nếu hắn xác định trảm thần đao tại đây một cái trong trấn, cái kia tất nhiên ngay tại trong trấn. Khó nói, ta dùng phương pháp không đúng. Không đúng, cái trấn này có chút kỳ quái. Khó nói, Tần Phong dần dần sản sinh hiểu ra, biết được trảm thần đao chỗ. Lâm Nguyên lưu ý lấy Tần Phong tình huống. Nhìn thấy Tần Phong sử dụng tới thế giới chi lực, trong mắt lập lòe vẻ kinh dị. Thế giới chi lực, hắn lĩnh ngộ thế giới đại đạo. Lâm Nguyên trầm mặc, đối với thế giới đại đạo, hắn lại rõ ràng bất quá. Đây chính là đỉnh phong đại đạo. Muốn hoàn toàn đi ra thế giới đại đạo, có thể cũng không phải là một chuyện đơn giản. Tu sĩ tầm thường, nhiều nhất chỉ là lĩnh ngộ được thế giới đại thế thôi. Căn bản vô pháp đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo. Một ít đỉnh phong tu sĩ có thể đem thế giới đại thế chuyển hóa thành thế giới đại đạo, nhưng muốn tiến bộ nhưng cực kỳ khó khăn. Ngàn năm, vạn tuế hay là cũng vây ở đạo sơ kính. Vô pháp tăng thêm một bước. Chỉ có những yêu nghiệt kia vừa mới có thể tiếp tục đề bạt. Vốn lấy thế giới đại đạo tu luyện, đề bạt đến đạo nguyên cảnh có, đề bạt đến đạo chân cảnh có, thế nhưng là tăng lên tới đạo thiên cảnh, lấy Lâm Nguyên kiến thức, cũng chưa từng thấy qua một cái. Ngược lại là ở nghe đồn rằng, một cái tên là Thiên Nguyên tu sĩ, chính là lấy thế giới đại đạo đề bạt đến đạo thiên cảnh. Ở đông đảo đạo thiên cảnh tu sĩ bên trong, xếp hạng có thể tiến vào top 3, đạo thiên cảnh vẫn là vũ trụ bên trong cường đại nhất lực lượng, đứng hàng thứ top 3 đạo thiên cảnh, có thể nói là vũ trụ chí cường giả. có thời cơ trùng kích cái kia trong truyền thuyết người trưởng khống. Thiên tâm đạo thể, thế giới đại đạo, thần hồn cùng thể phách, cũng siêu việt đạo linh cảnh tu sĩ. Người này bất phàm a. Lâm Nguyên lưu ý lấy Tần Phong nhất cử, nhất động, mang theo vài phần ngạc nhiên. Nếu là hắn có thể tìm ra Trảm Thần Đao, ngược lại là một lựa chọn. Lâm Nguyên âm thầm một lời. Tần Phong bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn tầm mắt rơi trên mặt đất, mỉm cười, đưa tay hướng xuống đất một chảo. Mênh mông cực kỳ lực lượng thâm nhập vào mặt đất. Cơ thể bên trong cũng không tính nhiều đạo nguyên tiết ra. Xuống đất bên trên, oanh, ầm ầm ầm, lớn rung động, lại đến nứt toác ra. Thành trấn kiến trúc, vào đúng lúc này từ từ biến hóa. Hóa thành từng đạo lưu quang hướng trời bay lên trên. Tùy theo hạ xuống, rơi vào đến trong lòng đất. Tần Phong chậm rãi tay giơ lên. Toàn bộ thành trấn cũng động, treo lơ lửng giữa trời lên. Giống như là Tần Phong một tay đem tất cả mặt đất cho nâng lên giống như nứt ra trong lòng đất. Có vô số quang mang lóng lánh, ngưng tụ thành một thanh cự đại trường đao. Một cây đao này có ngàn mét độ dài, bao quát hẹn trăm mét, cực kỳ kinh người. Trường đao bên trên có vô số quang mang, dạng người rực rỡ, vô số quang mang trong ánh lấp lánh. Ngàn mét dài trường đao dần dần ngưng luyện, co lại, ngàn mét, 500 mét, 100 mét, 40 mét, 10 mét, 8 mét, 2 mét, mãi đến tận 1 mét 50 độ dài. Trường đao chính là duy trì một cái an ổn tư thái. Hắc sắc chuôi đao, hắc sắc thân đao, trên thân đao có từng đạo quang mang lập lòe, tương tự tinh thần, hoặc như là đặc thù nào đó năng lượng. Cả thanh trường đao thả ra một luồng khiếp người lực lượng, lệnh người không rét mà run, đồng thời có một luồng kinh người khí tức, hủy thiên diệt địa khí tức. Trảm Thần Đao, Tần Phong đánh giá trong tay Trảm Thần Đao, từ Trảm Thần Đao có ý chí thẳng hướng hắn thần hồn, muốn hoàn toàn phá hủy đồng thời xâm chiếm Tần Phong thần hồn. Nhưng đối với Tần Phong mà nói, như vậy trùng kích lực vẫn là có thể chống đối hạ xuống. Cái này thượng phẩm đạo khí, thật là uy lực bất phàm, cùng so với tự thân Bát Bảo Kinh Long Thương đều cường đại hơn. Thậm chí, Tần Phong cũng hoài nghi tự thân thượng phẩm đạo khí Thiên Long Giáp có hay không có thể chịu đựng được cái này Trảm Thần Đao một đao lực lượng. Lâm Nguyên liếc mắt Trảm Thần Đao, nhìn về phía Tần Phong, trong lòng kinh ngạc, hắn thật lấy ra Trảm Thần Đao. Ra ra, đây là Trảm Thần Đao. Lâm Lạc Y một đôi mắt to trừng trừng nhìn chằm chằm Trảm Thần Đao. Không tên cảm giác được Trảm Thần Đao đang kêu gọi. Ra ra, cây đao này đang gọi ta. Người ngưng luyện đao thể, lại lấy được đao thần truyền thừa. Cây đao này dẫn lên ngươi chú ý cũng là bình thường. Lâm Nguyên giải thích một tiếng, nhìn về phía Tần Phong. Tiểu hữu, có thể hay không đem cây đao này nhường cho ta cháu gái? Đương nhiên, ta cũng sẽ cho tiểu hữu tương ứng đồ vật làm bù đắp. Tần Phong cười nói, đao này đối với ta cũng không tác dụng, lại là tiền bối nhắc nhở, dĩ nhiên là cho ngươi cháu gái. Nói, Tần Phong đem Trảm Thần Đao đưa cho Lâm Lạc Y. Lâm Lạc Y tiếp nhận Trảm Thần Đao, cười rộ lên, đa tạ ca ca. Tần Phong nói, không cần khách khí, Trảm Thần Đao chính là thượng phẩm đạo khí, giá trị liên thành, tiểu hữu càng dễ dàng như thế giao ra, thật là làm lão phu khâm phục. Lâm Nguyên lấy ra một viên ngọc bội, đưa cho Tần Phong, nho nhỏ lễ vật, coi như làm Trảm Thần Đao đáp lễ đi. Tần Phong nhìn ngọc bội, tiền bối, chuyện này, Lâm Nguyên nói, thu cất đi. Tần Phong nắm lên ngọc bội, trong nháy mắt có một luồng mát mẻ tâm ý thẳng trùng thần hồn, hóa thành vô cùng to lớn tin tức, dĩ nhiên là một môn bí thuật, một môn thôi toán thiên địa bí thuật. Đa tạ tiền bối. Tần Phong đang muốn cảm tạ, lại phát hiện Lâm Nguyên, Lâm Lạc Y hai người đều biến mất tại chỗ cũ. Ly Khai, thật sự là kinh người thủ đoạn. Không biết cái này một vị tiền bối là ai? Thực lực đạt đến cảnh giới cỡ nào? Thôi, đi trước đạt được vấn thiên thạch bi mảnh vỡ lại nói. Tần Phong tập trung ý chí, hướng về Bắc Phương mà đi. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.